Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, khiếp sợ. Tay đánh lén lúc thi hành nhiệm vụ dĩ nhiên tại chỗ ngủ. Vương Đạo rất nhanh hỏi thăm được Tư Quý Lâu tin tức. Mới biết nó trước người nguyên lai chính là 12 cầm tinh. 12 cầm tinh, tên như ý nghĩa, đó chính là bất luận cái nào niên đại, bất luận cái nào canh giờ đều thích hợp giết người. Đồng thời bất luận cái nào cầm tinh nhân vật, đều có thể thành vì bọn họ thanh trừ mục tiêu. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ năm đó là như thế nào ngông cuồng hung hăng cùng trắng trợn không kiêng dè. Thế lực lại là như thế nào khổng lồ cùng khủng bố. Mãi đến tận mấy năm trước, bọn họ nhận một cái thanh trừ kinh thành nào đó công tử nhà giàu tờ danh sách. Nhưng mà cái nhiệm vụ kia vừa mới bắt đầu, một hồi xưa nay chưa từng có phản công cũng đã lặng yên triển khai. Kinh thành hai nhà giàu liên thủ, đối với 12 cầm tinh tiến hành rồi một hồi lớn quét sạch. Hầu như trong một đêm, 12 cầm tinh liền bị từ giết thế giới hắc ám bên trong xóa tên. Không nghĩ tới hôm nay bọn họ đổi đầu đổi mặt, quay đầu trở lại, lần thứ hai trở thành kể đến hàng đầu tổ chức sát thủ. So với năm đó 12 cầm tinh thô bạo lộ ra ngoài, hiện tại Tư Quý Lâu tác phong làm việc rõ ràng đê điều rất nhiều. Hơn nữa có người nói còn thông qua một số đặc thù đường dẫn, thả ra bọn họ trắng danh sách. Cái gọi là trắng danh sách, chính là cho bao nhiêu tiền cũng sẽ không đụng mục tiêu nhân vật. Đây là lấy lòng, cũng là chịu thua. Một sát thủ tổ chức, lại còn có trắng danh sách như thế ấm đồ vật. Quách Đại Lộ nghe được Vương Đạo lúc giới thiệu, cười điều khản một câu. Có hắc thì có trắng, này cũng là bọn hắn tồn tại cơ sở. Quách Đại Lộ gật đầu tán thành, giống tổ chức sát thủ này loại dị dạng tồn tại, bộ ngành liên quan nhất định là trong lòng hiếm có, nhưng lại như cái khác các loại tổ chức phạm tội giống như. Vĩnh viễn trừ chi bất tận, làm trắng đối lập mặt, gió xuân thổi tới lại tái sinh giống như sự tồn tại. Trên thực tế, năm đó hắn lãnh đạo mặc giả hiệp hội cũng có tương tự ý tứ hàm xúc. Quách tiên sinh ngươi đột nhiên hỏi Tư Quý Lâu, là bởi vì bọn hắn chọc tới ngươi sao? Vương Đạo sắc mặt trịnh trọng hỏi. Quách Đại Lộ không làm trả lời thẳng, chỉ là lung lay đầu. Sau đó nói, này hai ngày là Dương Tuân thời kỳ mấu chốt. Ngươi đối với bọn họ hai tỷ đệ nhiều chưa chút ý. Có người khả năng không hy vọng Dương Tuân khôi phục bình thường. Vương Đạo nghe vậy, trong lòng rùng mình, hắn tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng hắn tuyệt đối không ngu ngốc, thậm chí so với bình thường người muốn càng nhạy bén. Ta hiểu được, ta sẽ thời khắc chú ý. Vương Đạo nghiêm nghị đáp nói. Ở đưa Dương Tuân về Dương Quang học viên trên đường, Vương Đạo thuận miệng hướng về Dương Lệnh Khương hỏi khối ngọc bội kia sự tình. Quách Đại Lộ nói Tiểu Tuân nguyên nhân sinh bệnh ở ngọc bên trong. Cái kia ngọc đến cùng là từ đâu tới? Dương Lệnh Khương gần nhất cũng đang suy tư vấn đề này. Nhưng kỳ thật không để ý tới ra đầu mối gì. Nói là ba ba từ một cái giám bảo hội trên vỗ xuống. Tổng cộng 3 khối. Ta, Tiểu Tuân cùng Dương Chí Viễn mỗi bên một khối. Cái kia khai quang đây. Ngươi là nói Nhàn Vân Am Tuệ Trừng Sư Thái. Vâng, là Tuyết Di đề nghị đi khai quang. Nhưng là lúc đó nàng chỉ muốn dẫn nàng Dương Chí Viễn đi qua tìm Tuệ Trừng Sư Thái. Ba ba làm cho nàng đem ta cùng Tiểu Tuân cũng đồng thời dẫn tới. Vương Đạo suy nghĩ một chút, gật đầu ừ tiếng. Không nói thêm gì nữa đến Dương Quang học viên phía sau. Dương Tuân lão sư tìm Dương Lệnh Khương nói chuyện riêng. Khuôn mặt khó mà tin nổi. Nói, ta không biết ngài đem hắn đưa tới chỗ nào tiếp nhận trị liệu. Ta chỉ muốn nói, quá thần kỳ, lão sư tự đáy lòng than thở, này loại tốc độ khôi phục thực sự vượt qua sự tưởng tượng của ta nhiều lắm. Đến nỗi cho chúng ta ghim hắn tất cả trị liệu cùng giáo dục kế hoạch toàn bộ bị phá vỡ. Hắn bây giờ năng lực học tập cùng trình độ văn hóa, một hồi tiêu thăng đến chí ít năm lớp 6 trình độ. Vì lẽ đó ta kiến nghị, lại quan sát một quãng thời gian. Sau đó làm cái độ công kích học bổ túc, trực tiếp đưa hắn đi đọc ban đầu bên trong. Dương Lệnh Khương nói, ta cũng là ý nghĩ này. Lão sư gật gật đầu, lại thử hỏi dò nói. Dương tiểu thư, ta muốn hỏi Hạ Tiểu Tuân là ở nơi nào tiếp nhận trị liệu? Ý của ta là, có khả năng hay không mời bên kia trị liệu sư quá đến cho chúng ta làm cái huấn luyện gì gì đó. Lưu lão sư ngài cũng là biết đến. Tiểu Tuân tình huống kỳ thực tương đối đặc thù. Chấm ngoặc kép, Dương Lệnh Khương suy nghĩ một chút. Nói, bất quá ta sẽ đem ý của ngài chuyển đạt cho hắn. Vậy ta cảm ơn trước Dương tiểu thư. Lưu lão sư, đầy cõi lòng chờ mong nói. Nếu như thực sự có người thăm dò ra có thể thông dụng biện pháp giải quyết. Cái kia đối với chúng ta ngành nghề không thể nghi ngờ sẽ có cách mạng tính ý nghĩa. Đêm đó, Dương Lệnh Khương đem Dương Tuân đưa vào ban đầu bên trong đi học ý nghĩ nói cho ba ba. Dương Tảo Bắc tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng ủng hộ mạnh mẽ. Chậm một chút chút thời gian, Vương Đạo tìm Dương Tảo Bắc làm một lần nói chuyện bí mật. Không ai biết bọn họ hàn huyên cái gì. Ngoài ra, tối hôm đó còn xảy ra rất nhiều chuyện. Tỉ như Sở Đại có một người nữ sinh ở phòng ngủ nam sinh dưới lầu. Dùng ngọn nến xếp đặt một cái to lớn hình trái tim. Sau đó dùng máy phóng đại thanh âm hướng về một cái tên là Lâm giới nam sinh thông báo. Cuối cùng ngọn nến bị túc quản đại thúc dùng một thùng nước tưới tắt. Nhưng mà sự tình xoay chuyển tình thế chính là vài nam chính Lâm giới không biết là xuất phát từ cảm động vẫn là đối với chuyện này đồng tình. Cuối cùng tiếp nhận rồi nữ sinh thông báo. Ngươi là một cô gái tốt. Vì lẽ đó ta tiếp thu ngươi thông báo. Đồng ý cùng ngươi giao du. Lại tỉ như, học nhi quảng trường tối nay tới một cái dâu quai nón đại thúc. Đại thúc trắng tắc áo lót. Hắc phong y, mang theo một cái màu vàng dương da. Bên người còn theo một cái ôm vạn niên thanh bồn hoa mỹ lệ nữ hài. Hai người sóng vai mà được. Trầm mặc không hề có một tiếng động. Không biết là hành vi nghệ thuật. Vẫn là đang làm cosplay. Sau đó bọn họ tiến vào học nhi quảng trường một nhà khách. Chậm một chút chút thời gian. Vị đại thúc kia một thân một mình đi tới hầm hủ bại. Khảo sát một chút địa hình. Quách đại lộ tối nay không có ở tiệm tạp hóa tăng ca. Cùng lạc đà học tỷ đi Bắc Nhai ăn cơm. Lạc đà học tỷ nói với hắn. Gần nhất đội bóng đá hai tên nam sinh đang ở đối với nàng tiến hành điên cuồng theo đuổi. Làm cho nàng cảm thấy rất khổ não. Chỉ cần vừa nghĩ tới bọn họ là cái kia kẻ cặn bã đồng đội. Ta liền buồn nôn. Lạc đà học tỷ nói. Trên mặt làm ra biểu tình chán ghét. Hơn nữa ta đặc biệt không thể hiểu được tâm thái của bọn họ. Cảm giác có chút biến thái. Quách đại lộ tự nhiên không có cách nào cùng với nàng phân tích hai vị. Nam sinh chân thực trạng thái tâm lý. Cái kia loại muốn đem ý dâm biến thực tế tâm lý. Đích thật là có chút biến thái. Đại lộ ngươi nói, ta sau này còn sẽ gặp phải người đàn ông tốt sao? Lạc đà học tỷ nhìn Quách đại lộ hỏi. Đương nhiên biết, đào tận cát vàng bắt đầu đến vàng mà. Quách đại lộ mỉm cười nói. Ngươi sau đó sẽ gặp phải một cái hết sức quý trọng ngươi nam nhân. Ngữ khí tự nhiên, không có bất kỳ ám muội. Lạc đà học tỷ hạ thấp mặt mày. Gật gật đầu, hy vọng đi. Giữa trưa ngày thứ hai. Dâu quay nón đại thúc cùng mỹ lệ nữ hài mới đồng thời từ khách sạn đi ra. Hai người đi hầm hủ bại ăn cơm. Ăn tự nhiên là đại thúc thích nhất sủi cảo. Tiến vào hầm hủ bại đông bắc sủi cảo quán. Đại thúc lựa chọn bên phải xếp hàng thứ hai chỗ ngồi. Một người liền điểm 50 khối sủi cảo. Tràn đầy ba đĩa. Mà cái kia mỹ lệ nữ hài điểm 10 đồng tiền tố ba tiên phía sau. Liền khoái trá lấy điện thoại di động ra làm lên trực tiếp. Các vị thân môn, mọi người buổi trưa tốt. Hôm nay Điệp Điệp phải cho mọi người trực tiếp ăn sủi cảo. Ha ha, vẫn quan tâm Điệp Điệp người đều biết. Sinh hoạt bên trong, Điệp Điệp là một cái không hơn không kém kẻ tham ăn đây. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Điệp Điệp không khỏi muốn hỏi mọi người một vấn đề. Người thích ăn sủi cảo sao? Thích ăn cái gì hãm nhi đây? Mời ở trong bình luận nói cho Điệp Điệp nha. Chấm ngoặc kép, màn hình trong nháy mắt bị thịt lợn cải trắng, trứng gà rau hẹ, thịt cá, ba tiên, thịt gà măng mùa đông sủi cảo nhân bánh soạt đầy. nhìn đến mọi người phát những này, Điệp Điệp đã phải chảy nước dãi rồi. Quả nhiên có thật nhiều người giống như Điệp Điệp, thích ăn sủi cảo. Như vậy hôm nay Điệp Điệp thuận tiện cũng cho mọi người trực tiếp một cái thích ăn sủi cảo bằng hữu. Chấm ngoặc kép, Điệp Điệp sau đó đem ống kính chuyển hướng dâu quay nón trước mặt đại thúc ba mâm lớn sủi cảo. Ở mấy ngàn người chú ý đến, cái kia đại thúc thấm cây ớt giấm chua, rất mau đem ba bàn sủi cảo giải quyết, bởi ống kính vẫn không có cắt đến mặt của đại thúc. Bởi vậy thật là nhiều người soạt nhắn lại cầu nhìn chính diện. Ta vị bằng hữu này hết sức xấu hổ, lần này liền không ra kính rồi. Mọi người lẽ nào không muốn xem Điệp Điệp ăn sủi cảo sao? Muốn xem đánh một, chấm ngoặc kép, sau đó cầu nhìn chính diện nhắn lại cấp tốc bị một chuỗi một nhấn chìm. Điệp Điệp trực tiếp ăn sủi cảo thời điểm, Lạc Quai Hàm Hồ đại thúc lâm thời đi ra một hồi. Sau khi ra cửa, cả người khí thế nhất thời biến đổi. Hành động thời gian, phảng phất một con bén nhạy báo săn. Hắn tránh mở đám người cùng đầu camera. Không biết dùng biện pháp gì, lại lên một tòa cao ốc thiên đài, mà thiên thai đối diện, đang dễ dàng nhìn thấy mạch đương lao, cùng với mạch đương lao bên cạnh giải ưu tiệm tạp hóa. Dâu quay nón đại thúc ngồi xổm người xuống, mở ra da hắn hòm, trong dương da mặt rõ ràng là một cái trọng thư mỗi cái linh kiện. Đại thúc lấy ra linh kiện, một phen tựa như nước chảy mây trôi thao tác, kèn kẹt két. Một cái trọng thư đảo mắt thành hình. Đại thúc chọn xong một chỗ ngồi, đem trọng thư gài hảo, nhắm trúng mục tiêu, giải ưu tiệm tạp hóa. Bất quá, liền tại hắn vừa hiệu chỉnh tốt súng bắn tỉa ống nhắm đầu, một trận cơn buồn ngủ đột nhiên xuất hiện mà đem hắn bao phủ. Hắn cưỡng ép nâng cao tinh thần, vận dụng hết thảy duy trì chú ý lực thủ đoạn, nhưng đều cáo thất bại. Trận kia cơn buồn ngủ đến mức như thế mãnh liệt, hoàn toàn vượt qua hắn phạm vi chịu đựng. Liền hắn cứ như vậy bò hắn trọng thư trên. An tường địa đang ngủ. Đang ngủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.